đề phòng thiên đế các gài bẫy, không sao đâu. Tần Ninh ngăn cản, nhất tuyến sơn lan tràn vạn dặm, bên trong lại có cả một cái động đặc biệt. Người của thiên đế các không biết chúng ta đi vào từ nơi đó thì sao có thể bố trí cạm bẫy được. Mộc Phong, người đi xem một chút đi. Mộc Phong vừa gật đầu xong thì ngẩn người tại chỗ. Mẹ kiếp, thật không biết xấu hổ. Đồ đệ của mình muốn xuống dưới thì nói là không sao đâu, không có cạm bẫy. Vừa nói xong thì cho ông đây chịu chết đi xuống. Lão già này vừa trở thành thiên vương liền bắt lão già này chịu chết à, nhanh lên. Tuyết thiên vương thúc giục, không sao thì tất cả chúng ta cùng đi xuống. Dục cái gì mà dục. Thế sao không đi xuống đi, tuyết thiên vương nghe vậy, hậm hực nói. U vương cũng không bảo ta xuống dưới, mẹ kiếp, Mộc Phong nhổ nước bọt, mắng. Để lão già nhà ngươi xuống dưới thì ngươi cũng không xuống đâu. Trong lúc hùng hổ, bóng dáng Mộc Phong lóe lên, biến mất ở đỉnh núi. Nhìn một cái, chỉ thấy màu đen không đáy giống như muốn ngăn đám người lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trở nên cẩn thận. Dương Thanh Vân mở miệng, sư phụ, không cần đi tìm đám người của Huyền Thiên Cung cùng Thái Cực Đạo Quán sao? Không cần, Tần Ninh không thèm để ý nói. Có lẽ họ đã tiến vào nhất tuyến sơn rồi. Dương Thanh Vân nhịn không được nói, vậy Vân Sương Nhi thì sao? Liệu có gặp nguy hiểm không? Tần Ninh lườm Dương Thanh Vân, người lo lắng cho Sương Nhi như vậy từ bao giờ thế? Dương Thanh Vân sững sờ, vội vàng nói. Còn đây không phải nghĩ rằng cô ấy sau này sẽ là Tam Sư Nương tương lai hay sao? Lời này vừa nói ra, không khí xung quanh dường như đã yên tĩnh mấy phần. Tiên Hàm, Thạch Cảm Đương đều ngẩn người. Dương Thanh Vân, học thói xấu, quá trâu bò. Tần Ninh đá ra một cước, Dương Thanh Vân rơi xuống khe núi, Tần Ninh quát. Ta sợ Mộc Phong gặp nguy hiểm, cho nên ngươi xuống đó hỗ trợ đi, hai thiên vương sẽ ổn hơn đấy. Hai vị thiên vương tiến vào nhất tuyến sơn, thân ảnh lẫn khí tức đều biến mất. Nhưng thời gian chờ đợi cũng không lâu, không bao lâu sau, hai thân ảnh phi thăng mà ra. U vương, Mộc Phong vội vàng nói, ai ra, bên dưới khó lường, đi sâu vạn mét là đến đầu nguồn. Nhưng mà, các ngươi đều đến xem đi, quả thực là quỷ phủ thiên cung mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh nghe vậy thì nhíu mày, quỷ phủ thiên cung, Tần Ninh không nói hai lời, bóng dáng hóa thành một tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, đám người Thanh Ninh Các, Thính Tuyết Sơn Trang và Thiên Ngoại Tiên nhao nhao đi vào. Tiếng xé gió không ngừng vang lên, từng bóng người tiến vào khu vực sâu vạn mét. Thẳng đến khi đạp chân xuống mặt đất khô ráo cứng rắn, rất nhiều người vẫn có cảm giác không chân thực. Chưa gì đã có thể xuống đáy của nhất tuyến sơn một cách dễ dàng rồi. Chẳng giống với sự nguy hiểm mà ban đầu bọn họ nghĩ đến, cách chương.